Thần cấp đại ma đầu. Chương 40, Hổ bá quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top 8 thi đấu. Hạ Bình đứng trên lôi đài, mà một đối thủ khác tên là Cao Thịnh, cường giả vũ đồ lục trọng thiên, cũng nằm trong 10 vị trí đầu của trường học, từ lâu đã có danh tiếng cực lớn. Học sinh chung quanh đều là ngừng thở, nhìn lấy hai người tranh đấu. Hạ Bình, Cao Thịnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, xoa bóp nắm đấm, nói, ta không biết ngươi chiến thắng Chu Thái An như thế nào. Cũng không biết ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn hèn hạ nào. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng có thể đánh bại ta đơn giản như vậy. Cao Thịnh ta tu hành trung cấp vũ kỹ hổ bá quyền. Quyền lực cương mãnh vô cùng. Cũng không phải những đối thủ trước đó của ngươi có thể sánh được. Nếu như ngươi cả gan xem thường ta, ta một quyền liền có thể đưa ngươi đến Tây Thiên. Sắc mặt hắn rất là dữ tợn. Bắp thịt toàn thân phình lên. Giống như thép dòng đổ bê tông mà thành. Bên trên toàn thân tán phát ra vị đạo biêu hãn. Giống như một đầu mãnh hổ đi ra từ sâu trong rừng rậm. Trên thực tế hắn cũng không có nổ. Bằng vào hắn tu hành hổ bá quyền, lực công kích ở trường học là số 1. Uy lực cường hãn bá đạo. Liền xem như Hùng Phách Thiên cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Dù cho Hạ Bình đánh bại Chu Thái An, hắn cũng có tự tin tuyệt đối, không thua bởi bất luận kẻ nào. Tu hành hổ bá quyền, con mắt Hạ Bình đều sáng lên. Cái này tốt, lực công kích càng cường đại lại càng tốt. Nếu như lực công kích nhỏ yếu, đây chẳng phải là một chút tác dụng đối với hắn đều không có sao. Muốn chính là đối thủ lực công kích cường đại. Hắn nhíu mày, lộ ra bộ dáng miệt thị. Nói, nổ thì ai không thể a? Trước đó Chu Thái An cũng nổ chính mình là đệ nhất trường học. Nhưng là một quyền liền bị ta đánh gục. Hổ bá quyền tuy lợi hại, nhưng là người không lợi hại dùng thì như cái rắm vậy. Nghe nói có người đem cái hổ bá quyền này tu luyện thành giả nai quyền. Cũng không biết ngươi có phải như vậy hay không? Giả nai em gái ngươi. Nghe nói như thế, phổi Cao Thịnh đều tức điên. Tiểu tử này miệng độc đến muốn mạng. Đường đường hổ bá quyền vô cùng cương mãnh của hắn, đi qua lời nói của tên này, liền thành giả nai. Hắn đường đường là học sinh khá giỏi trong trường học, cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Làm sao có thể tu luyện một môn vũ kỹ chuyên môn giả nai? Đây là nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ầm một tiếng, khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Cao Thịnh thật giống như một con mãnh hổ nhảy ra ngoài. Nắm chặt nắm đấm, bắp thịt toàn thân căng cứng, tản mát ra lực lượng bạo tạc, chân khí trong cơ thể hắn nổ tung, dường như ẩn chứa lực lớn ngàn cân. Đấm tới một quyền, nhưng mà Hạ Bình lại không tránh không né, mặc cho quả đấm đối phương đánh vào người mình. Cái gì? Tiểu tử này thế mà không có né tránh? Hắn là muốn tự sát sao? Cao Thịnh kinh ngạc. Nhưng là hiện vào lúc này cũng không thu về lực lượng của chính mình được. Đùng, nắm đấm của hắn rắn chắc nện ở trên lồng ngực Hạ Bình. Khí kình bắn ra bốn phía, giống như một tiếng hổ gầm, chấn động sơn lâm, thậm chí ngay cả toàn bộ lôi đài đều chấn động, lung lay sắp đổ. Ai, thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu coi là tiểu tử này đánh bại Chu Thái An, cũng coi như là một đối thủ không tệ. Cao Thịnh ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng là không nghĩ tới hắn bị nước chảy vào đầu. Thế mà đứng yên bất động. Bị ta đánh một quyền. Đoán chừng lần này hắn đều phải tiến vào bệnh viện nằm 4-5 tháng. Sau dịp thi đại học mới có thể khôi phục. Người đang kêu cái gì? Hạ Bình đứng tại chỗ. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Cảm nhận được chấn động từ cỗ sức mạnh to lớn cường hãn này truyền đến. Năng lượng bên trong cơ thể nhanh chóng bị luyện hóa, hưởng thụ lấy khoái cảm lực lượng không ngừng tăng lên, nhưng là không biết vì sao kẻ trước mắt này dường như dừng tay. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, hắn liền có chút khó chịu. A, nghe được thanh âm của Hạ Bình, Cao Thịnh hoảng sợ kêu to một tiếng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi không phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không bị một quyền của ta đánh bay. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Dựa theo logic bình thường, tiểu tử này trúng một quyền của mình, liền không có không trọng thương đạo lý. Liền điểm lực lượng này của ngươi cũng muốn để cho ta phát ra tiếng kêu thảm. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ta đã nói, quyền pháp của ngươi chỉ có thể dùng để giả nai. Không có tác dụng lớn khác. Nghe nói như thế, Cao Thịnh liền phát điên. Hét lớn, không có khả năng, trúng một quyền của ta. Nào có người không ngã xuống đất kêu thảm. Ta không tin, ta không tin a. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật hoang đường này. Hắn tức giận, siết chặt nắm đấm, giống như mưa to gió lớn. Quả đấm to lớn, từng quyền đánh vào trên thân thể Hạ Bình. Đơn giản chính là dùng hết toàn lực. Đoàng đoàng đoàng, mỗi một quyền oanh kích, thật giống như thần trung mộ cổ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên. Thế nhưng mà Hạ Bình vẫn là đứng yên, chắp tay, liền một bước cũng không có di động, mặc cho Cao Thịnh công kích. Ngắn ngủi 5-6 phút, Cao Thịnh đều không biết mình đánh ra bao nhiêu quyền. 100 quyền, 200 quyền, thậm chí là 300 quyền đều có thể. Nhưng là tên này y nguyên bình yên vô sự, ngược lại còn lộ ra một biểu tình hưởng thụ. Không hổ là người có danh xưng lực công kích mạnh nhất trong trường học ạ, uy lực mỗi một quyền ít nhất đều đạt tới lực lớn 3000 cân. Chấn động to lớn thối luyện thân thể ta, cấp tốc luyện hóa năng lượng bên trong cơ thể. Gia hỏa này đơn giản cũng là nhân tuyển phụ trợ ta tu luyện tốt nhất a, Hạ Bình vô cùng hài lòng. Hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể mình không ngừng gia tăng. Chân khí trong đan điền tràn đầy, mơ hồ có cảm giác sắp đột phá đường kinh mạch thứ 6. Tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên. A, năng lượng trong cơ thể hao hết rồi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, theo công kích của Cao Thịnh, tựa hồ hiệu quả đối với chính mình càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, đã là không có cách nào trợ giúp chính mình đề bạt một tia lực lượng. Đoán chừng đi qua lần công kích này, thân thể của hắn đã chai đòn công kích của đối phương. Mà năng lượng của Hoàng Kim Dược Tề cũng toàn bộ được luyện hóa hoàn tất. Cần phải lại phục dụng mới có thể tu luyện lần nữa. Xem ra, hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Hạ Bình biết, dù cho tiếp tục đánh như vậy, cũng là không có cách nào tiếp tục khiến cho tu vi của mình đạt được đề thăng. Nhưng bây giờ Cao Thịnh đã thở hồng hộc, đều sụp đổ. Hắn có chút tuyệt vọng nhìn lấy Hạ Bình. Không có khả năng, đã bị ta đánh 200-300 quyền. Ngươi vì sao không có chuyện gì? Ngươi còn là người sao? Ta nói, nắm đấm của ngươi chỉ có thể giả nai. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ phong phạm của cao nhân. Dù cho đứng yên bị ngươi đánh, căn bản không hoàn thủ, ta cũng không có chuyện gì. Nhưng mà ngươi đánh ta nhiều quyền như vậy, có qua có lại, ta cũng đánh ngươi một quyền đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình bỗng giơ lên nắm đấm, xương cốt cạc cạc rung động, bắp thịt căng cứng, bước chân, vặn eo, sức mạnh từ dưới lên trên, từng đoạn truyền lại, chấn động không khí. Hắn hướng phía Cao Thịnh đấm tới một quyền, như là vẫn thạch nện xuống mặt đất, cường đại vô cùng, mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực Cao Thịnh. A, Cao Thịnh lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xương sườn trong nháy mắt gãy 3 cái. Sức lực cường đại trọng thương phế phủ. Cả người hắn lúc này liền không có chút nào sức chống cự bay ngang ra ngoài. Bay thẳng được 20-30 mét. Cuối cùng đập ầm ầm tại mặt ngoài lôi đài. Cổ nghiêng một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.